Chàng rể siêu cấp, chương 1187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi lễ 9 nano gamma 87. Trò CS mèo vòn chuột VVAU 26. Ngoại trừ trốn, cậu còn biết làm gì nữa? Diêm Bảng Phong không kìm nén được bắt đầu ức giận hét Hàn Tam Thiên, bởi vì anh ta biết tiếp tục như vậy nữa, hao hết sức lực anh ta chỉ có hề là thịt cá mặc cho Thành Tây làm thịt. Do đó nhất định anh ta phải khích Hàn Tam Thiên đánh giả, chỉ có như vậy anh ta mới có thể tìm được cơ một ội chiến thắng. Mà giọng điệu bất mãn của Diêm Bảng Phong lập tức được người hâm mộ trên khán đài tán thành, dù sao trên khán đài rất nhiều người đều là người ả mộ của Diêm Bảng Phong, bọn họ không thể chứng kiến Diêm Bảng Phong bị ấm ức như vậy. Lập tức kêu gào với Hàn Tam Thiên, thằng vô dụng, mày mau đánh trả đi, trốn tới trốn lui, không bằng về nhà tìm mẹ mày, làm lãng phí thời gian của bọn tao. Đây ta thì đầu, không phải chơi bịt mắt trốn tìm. Nhãi con, mày có bản lĩnh thật sự hay không? Vô số người trên khán đài bắt đầu châm chọc Hàn Tam Thiên. Lúc này Dương Vạn Lâm vô cùng khó hiểu. Rõ, hội liễu 9 nano gamma 87, y-y-o choi mèo vòn chuột vi và ù 26. Rằng Hàn Tam Thiên có thể chấm dứt trận đầu trong thời gian rất ngắn, sao anh phải tốn thời gian chứ? Hơn nữa còn dẫn tới nhiều âm thanh chửi rủa như vậy, chẳng lẽ anh thật sự không đánh lại Diêm Bảng Phong? Điều này không thế nào, tuy rằng Diêm Bảng Phong lợi hại, nhưng trong mắt Dương Vạn Lâm vẫn có chênh lệch vô cùng lớn với Hàn Tam Thiên. Còn không cần ai âu lắng, Hàn Tam Thiên chỉ đang phá hủy lòng tự tin của Diêm Bảng Phong mà thôi. Cậu ta không chỉ muốn Diêm Bảng Phong thua trận đầu, hơn nữa còn muốn từ nay về sau Diêm Bảng Phong không gượng dậy nổi. Lúc này, đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói quen thuộc. Lúc Dương Vạn Lâm quay đầu lại, ngạc nhiên phát hiện vậy mà lại là Tống Văn. Thân là cận vệ của Dương Bàn, Tống Văn gần như không rời khỏi Dương Bán một tấc. Nếu như ông ta đến, chẳng lẽ lão Tô cũng tôi sao? Thấy Dương Vạn Lâm hết nhìn đông lại nhìn tây, Tống Văn biết anh ta đang nhìn cái gì, nói, lão Tô của con không tới, ông chỉ hiếu kỳ nên mới tới xem biểu hiện của Hàn Tam Thiên. Hội liễu 9 nano gamma 87, trò CS mèo vòn chuột vi và ù 26, ông Tông, ông cho rằng Hàn Tam Thiên có thắng được không? Dương Vạn làm hỏi, ha ha, trò chơi ỉ mèo vườn chuột ấy mà, bây giờ mèo chỉ đang đùa giỡn chuột. Tống Vân vừa cười vừa nói, ngay từ đầu ông ta đã nhìn ra chênh lệch giữa Diêm Bảng Phong và Hàn Tam Thiên, hai người hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Hơn nữa Hàn Tam Thiên là ai, anh chính là cao thủ cấp chủ thiên ở Thiền Khải, sao có thế cả Diêm Bảng Phong cũng không thắng được chứ? Hàn Tam Thiên là mèo ạ, Dương Vạn làm thì tiếp tục hỏi. Đúng vậy, nhận được đáp án này, trong lòng Dương Vạn Lâm không càng ý ắng như vậy nữa trên võ đài, trong mắt Diêm Bảng Phong giang thở hổn hển gần như bừng bừng lửa giận. Đây đáng lẽ là trận đầu năm trong tầm kiểm soát của anh ta, bây giờ lại bị Hàn Tam Thiên nắm mũi dắt đi. Cảm giác này khiến anh ta cực kỳ phẫn nộ, hơn nữa anh ta đã mất lý trí và mất phương hướng, hoàn toàn không phát hiện mình không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên. OECING A87, trò CS mèo vòn chuột VAU 26. Tôi không đánh trả chỉ là muốn cho anh nhiều cơ hội hơn mà thôi. Anh đã không muốn tốn thời gian thì tôi thỏa mãn anh. Hàn Tam Thiên đứng tại chỗ, thản nhiên nói, thằng vô dụng, máy dám không né không? Diêm Bảng Phong nghiến răng nghiến lời nói. Đương nhiên, Hàn Tam Thiên nó, về mặt Diêm Bảng Phong trỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nén dữ tợn, chỉ cần Hàn Tam Thiên không nè, anh ta có lòng tin một quyền là có thể khiến Hàn Tam Thiên ngã xuống đất không dậy nổi. Thằng vô dụng, là máy nói đó, cơ thể Diêm Bảng Phong cong như cánh cung dương lên, dồn lực tung chiêu. Một quyền này tất nhiên đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của anh ta. Hàn Tam Thiên vẫn đứng tại chỗ, không hề có dấu hiệu muốn tránh né, Diêm Bảng Phong nhe răng cười, chỉ cần một quyền này, có nghĩa là anh ta sẽ thắng trận đấu này. Tam, M0729, ISOSR, bản quyền 1467 AIQR. Chấm, OE, PZK 87. Trò CS mèo vòn chuột, VAD 26, năm đâm va chạm với cơ thể, phát ra một tiếng trầm đục, lúc mọi người trên khán đài rốt cuộc nhẻn đón cú đấm chí mạng của Diêm Bảng Phong không khói bùng nổ tiếng hô nhiệt liệt. Theo bọn họ nghĩ, cú đấm này tất nhiên có thể khiến Hàn Tam Thiên ngã xuống, mà thần tượng trong suy nghĩ bọn họ lại bày ra uy phong của cao thủ. Thế nhưng, bọn họ nhanh chóng nhận ra một chuyện kỳ lạ, Hàn Tam Thiên không ngã xuống. Nắm đấm của Diêm Bảng Phong, hình như không tạo thành thương tổn gì cho Hàn Tam Thiên. Thậm chí sắc mặt Hàn Tam Thiên còn chẳng mấy may thay đổi. Hết rồi, Hàn Tam Thiên nhướng mày hỏi Diêm Bảng Phong. Không, không, không thể nào, làm sao có thể. Diêm Bảng Phong không dám tin nói. Đòn tấn công mạnh nhất của anh ta vậy mà lại không khiến Hàn Tam Thiên ngã xuống. Diêm Bảng Phong MN29 ỷ dâu ác bản quyền 1467 à ý quy 5 không thể nào chấp nhận được sự thật này. Đây chính là sự chênh lệch giữa tôi và anh, tôi không đánh trả chỉ là bởi vì anh quá yếu. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Đột nhiên, cơ thể Diêm Bảng Phong giống như diều đứt dây, hay ngược ra sau, không ai thấy được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cơ thể Diêm Bảng Phong bị đây thường ở mép võ đài cản lại, càng thành một đường cong vô cùng khoa trương, cuối cùng rơi xuống bên ngoài ỷ võ đài. Diêm Bảng Phong nằm dạp dưới đất, không hề nhúc nhích. Trên khán đài cũng là một mảnh lặng ngắt như tờ. Tình thế xoay chuyển qua nhanh thế nên trong lúc bất chợt bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Dù sao trong mắt bọn họ, đáng lẽ Hàn Tam Thiên sẽ ngã xuống dưới quyền này, nhưng bây giờ chẳng những Hàn Tam Thiên M0729 ỷ bản quyền 1467 ạ ý quy ô không ngã xuống, mà Diêm Bảng Phong còn hôn mê dưới võ đài. Chuyện này cậu ta vừa ra quyền hả? Không, không phải, là ra chân. Sao có thể là ra chân? Rõ ràng tôi thấy là quyền. Anh ta một quyền đánh Diêm Bảng Phong xuống võ đài. Rõ ràng là đẹp ra ngoài, tôi tận mắt nhìn thấy. Đối với việc Hàn Tam Thiên ra tay thế nào, ở đây không có ai thật sự thấy rõ. Vì vậy với chuyện rốt cuộc Hàn Tam Thiên ra quyền hay ra chân, mỗi người đều có ý kiến riêng, hơn nữa không ai phục ai, lập tức bắt đầu tranh luận. Mọi người của võ quân thiên địa không khỏi tỏ ra kinh ngạc bởi vì kết cục như vậy, ngoại trừ chủ quân ra, những người khác không thế nào tưởng tượng được. Dù sao đại sư huynh của bọn họ là nhân vật tiềm năng nhất cho giải quân quân, sao có thể mới tới vòng loại thứ hai đã thua bởi một đứa trẻ danh chứ? Cho dù không bằng lòng thừa nhận, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt, quả thực Diêm Bảng Phong đang hôn mê bên ngoài võ đài. Đại sư huynh thua, thua ư, sư phụ, đại sư huynh vậy mà lại thua. Vẻ mặt đám đệ tử đau khổ, không muốn chấp nhận kết cục như vậy. Nhưng vẻ mặt của chủ quán ngược lại cực kỳ thản nhiên, bởi vì kết cục này nằm trong dự đoán của ông ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ông ta cũng biết kể cả Diêm Bảng Phong không coi thường Hàn Tam Thiên, e rằng cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Đây là chênh lệch thực lực tuyệt đối, từ giây phút Diêm Bảng Phong bước lên võ đài đã định sẵn kết cục của anh ta. Mấy đứa còn đứng ngày ra đó làm gì, còn không khiêng đại sư huynh đi. Chủ quán dặn chúng đệ tử, mọi người trên khán đài vẫn còn mặt mày ngơ ngác, mãi đến khi Diêm Bảng Phong hôn mê bị người của võ quán thiên địa khiêng đi, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại, giờ mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sao có thế như vậy, Diêm Bảng Phong thua ư, tê ân tượng của tôi. Sao lại thua được, không, không thể có chuyện đó được, tôi không chấp nhận kết quả này. Nhất định là tên đó giở trò mở ám gì rồi, tỏ ý muôn quản lý của hội vô giá cao cấp điều tra rõ chuyện này. Cách chương.